kiếm tốt quá à, chương 972, khó lường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước truyền đến hai đạo khí tức ẩn ẩn có thái hư ý cảnh ở trong đó, đây là tu sĩ tìm kiếm mảnh vỡ đại đạo nhất định thi triển thủ đoạn, chỉ có đem ý cảnh mở rộng mở mới có thể ở trước mắt lực bên ngoài, thần thức phạm vi bên trong tìm tới mảnh vỡ tung tích, tựa như một loại sóng chấn động, đương hình sóng gặp được cùng là thái hư đạo cảnh mảnh vỡ lúc mới sẽ dẫn tới cộng minh, lẫn nhau cảm ứng. Các hòa thượng cũng giống vậy, như là ra hoa phát hiện các hòa thượng Phật môn hồng quang, không phải bọn hắn ngốc không biết ẩn tàng, mà là bọn hắn cũng chỉ có thông qua loại phương thức này mới có thể phạm vi lớn không lộ chút sơ hở tra rõ mỗi một cái không gian, chỉ dựa vào mắt người đi nhìn, lại đến một vạn cái tu sĩ cũng tìm không thấy như vậy nhỏ xíu đồ vật. Cái này hai đạo khí tức ra hoa không có ý định tránh. Nàng có chút chán ghét loại này ma quỷ tác phong, mà lại hai cái đạo nhân, chính mình đánh không lại cũng có thể chạy a, hai cái đạo nhân rất lạ lẫm, vừa nhìn tựu không phải Chu Tiên thượng giới nhân vật, phía trước tới Quy Khư động đạo nhân bên trong, cùng Chu Tiên ẩn ẩn đối địch có chút, đại bộ phận còn là không có quan hệ đau khổ, chỉ cần không phải xuất từ những cái kia đối địch giới vực, trên cơ bản liền là một cái ngẫu nhiên gặp mà thôi. Hai tên đạo nhân một mặt chính khí, trong đó một cái hướng nàng nghênh đón. Cùng là đạo mạch một chi, đường lẫn nhau giúp lẫn nhau hiệp, sư muội một người đơn bạc không nơi nương tựa cũng không bằng đại gia hợp tại một chỗ, lẫn nhau tầm đó cũng tốt lẫn nhau chiếu ứng. Gia Hoa cẩn thận lui lại, một bên thả xuống bom khói. Có đồng môn sư huynh đệ chờ ta, đa tạ hai vị hảo ý, sẽ không quấy rầy. Trước đó gia đạo nhân nhưng tiếp tục tiếp cận, sư muội tội gì cự người xa ngàn dặm, cùng là đạo mạch chúng ta còn có thể hại ngươi hay sao? Gia Hoa quả quyết tăng tốc, đồng thời cho chính mình tăng thêm phòng hộ bình chướng, quả nhiên, sau một khắc đạo nhân này thuật pháp đã gấp nhiếp mà tới, là ám hệ gai nhọn đánh vào bình chướng bên trên phanh bành rung động. Đạo nhân kia bật cười nói, Chu Tiên nhân vật quả nhiên từng cái rất cẩn thận đây. Hai người một loạt mà lên, bắt đầu vây công. Gia Hoa vừa đánh vừa lui, trong lòng vẫn còn có chút ảo não, chính mình chủ quan, hoặc là bị một loại lòng chờ may mắn tình chỗ chi phối. Người xa lạ ở giữa loại này tiếp cận kỳ thật liền là không có hảo ý dấu hiệu, thật không có ác ý nói, lý cũng sẽ không để ý đến ngươi, riêng phần mình xa xa thần thức trao đổi một chút là được, chỗ nào còn cần tới gần đến đây. Rõ ràng, thân phận của nàng đã sớm bị nhìn thấu, liền là tại nửa năm trong khi chờ đợi chính mình chỗ thân Chu Tiên bảy tu sĩ bên trong, nàng một nữ tử có chút hạc giữa bầy gà. Quan tâm công chúng hào thư hữu đại bản doanh, quan tâm thức đưa tiền mặt điểm tể. Đệ nhất thời gian chạy còn có thoát khỏi cơ hội, nhưng bây giờ thân hãm tại thuật pháp phạm vi công kích bên trong, đã không có khả năng, lại không có chút nào vướng víu độn hành, muốn phòng ngự, muốn phản kích tự nhiên là không có khả năng hoàn toàn thoát khỏi, mà lại cái này hai tên đạo nhân phối hợp hiểu ngầm, một cái tấn công chính diện, một cái không ngừng kết giới ngăn trở, nhượng nàng độn đều độn không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không nghĩ tới chính là chính mình gặp phải lần thứ nhất nguy hiểm vậy mà là đến từ cùng là đạo gia tu sĩ, cái này khiến nàng đối tu chân giới tàn khốc lại có càng sâu nhận thức. Loại tình huống này, đại gia không phải là đồng tâm hiệp lực trước đối phó Phật môn sao? Mặc dù rất chật vật nhưng Tiêu Giao Du tu sĩ tinh thần tương đối cường đại, tại thuật pháp ứng dụng bên trên không lộ kẽ hở, trong lúc nhất thời còn có thể vừa đánh vừa lui, trong thời gian này gặp qua hai lần đi ngang qua người, một tăng một đạo. Đạo nhân không chút do dự lựa chọn làm như không thấy, bởi vì hắn cảm giác mình không có cách nào lựa chọn. Lựa chọn giúp nữ tử kia còn chưa chắc chắn có thể thành công, lại cho chính mình mang một ít thương. Vô thần vô cố cứu người không tại tu sĩ hành vi chuẩn tắc bên trên, liền xem như cứu, nữ tử này liền sẽ đem mảnh vỡ nhường cho hắn sao? Không có ý nghĩa, lựa chọn giúp cái kia hai tên đạo nhân ba đánh một, hắn lại không qua được trong lòng cái này khảm, vạn nhất đánh xong còn lại hai người lại đối phó hắn đây. Đạo gia ích kỷ, không hiểu thấu ở chỗ này thể hiện sâu sắc. Hòa thượng đương nhiên càng sẽ không tới cứu, hai người truy sát một cái khôn tu, dùng yếu đuối mong manh tới câu dẫn người khác hành hiệp trượng nghĩa khí tiết, đây là tiêu chuẩn bẫy dập, bài cũ cực kỳ, chờ hắn đi lên lập tức liền sẽ biến thành ba đánh một, hắn phi thường xác định. Gia Hoa tại chật vật bên trong, trốn khỏi chủ công tu sĩ các loại cấm thuật, dò xét đến một cơ hội liền trở tay một kích, chính là nàng am hiểu nhất hư độ hàn. Đây là nàng tại thuật pháp bên trên số lượng không nhiều át chủ bài một trong, quỷ tại vô thanh vô tức cường tại chuyên phá pháp thân. Thuật vừa mới triển, nguyên lai một mực tại trở ngại trì trệ nàng tên kia quấy rối tu sĩ làm sơ kết giới đột nhiên biến đổi, kết giới sắc nhọn hóa, phảng phất một cây châm trực thấu nhập thể. Trong chớp mắt này, Gia Hoa mới rốt cục minh bạch chính mình tại kinh nghiệm già đến tu sĩ trước mặt là bao nhiêu yếu ớt. Nàng cho rằng cường công người mới là người quấy nhiễu, nàng cho rằng người quấy nhiễu mới là chủ công người. nàng nhìn thấy cơ hội bất quá là người khác cố ý lộ ra ngoài, liền là tại dẫn nàng xuất thủ, đợi nàng vừa ra tay, pháp lực yếu kém lúc một mực tại dùng làm sơ kết giới quấy nhiễu tu sĩ lập tức đổi nhiễu làm công, nhất cử kiến công. Thần kỳ ở chỗ, không chỉ ra thuật pháp, mà là trực tiếp dùng kết giới lực lượng chuyển hóa. Làm như vậy chỗ tốt ở chỗ khuynh khắc liền tới, nhượng đối thủ không có phản ứng thời gian, chỗ thiếu sót ở chỗ không đủ mạnh mẽ, rất khó trực tiếp đánh giết. Gia Hoa phát hiện chính mình hiện tại biến thành một cái phễu, pháp lực tiêu hao trong nháy mắt mở rộng gấp mấy lần, công không phát huy hết, phòng không theo tâm, độn không nổi nhanh. Sinh tử tất nhiên bày tại trước mặt của nàng, ta như vậy năng lực đến hiện tại mới rơi xuống đến nông nỗi này, thật là rất may mắn đây. Gia Hoa rất cảm khái, nàng giờ khắc này mới chính thức hiểu được mẫu thân. Mẫu thân tự học thành đan đạo về sau, liền rốt cuộc chưa từng tới vũ trụ hư không, đây không phải khiếp sợ mà là tự mình hiểu lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi người đều có sở trường chỗ, không cần thiết tựu nhất định muốn đem chính mình bước đến đấu chiến phương diện này, mặc dù phương diện này xác thực rất phong cách là vĩnh hằng bất biến chủ lưu, nhưng hồng hoa cũng cần lá xanh tới phụ trợ, nàng vì sao liền không thể cam tâm tình nguyện làm phiến lá xanh đây. Hiện tại rốt cuộc hiểu rõ qua tới, giống như hơi trễ. Nghĩ đến mẫu thân, không khỏi từ trong ngực bước ra một giọt tâm huyết, đây là mẫu thân đặc biệt dặn dò nàng luyện chế, nói là đến quy khư động, bất luận là cái gì huyễn cảnh hoàn cảnh, đều có thể bằng này tìm tới có thể nhờ phụ người. Nàng biết mẫu thân ý tứ, là sợ nàng tại mất đi bản thân ký ức sau không biết nên tín nhiệm người nào, có giọt này tâm huyết, liền có thể có cảm ứng. Có thể hiện tại, nàng thần trí ký ức không bị ảnh hưởng chút nào, như vậy tế ra giọt này tâm huyết còn có thể đạt tới mục đích sao? Không quản thế nào, còn là tế gia a, mẫu thân dặn dò, nàng đã lá mặt lá trái rất lâu, bây giờ còn có thể làm cũng liền món này, không biết về sau sẽ còn hay không có hầu hạ dưới gối cơ hội. Dừng lại thân hình, lại không chạy trốn, nếu như nhất định héo sàn, vậy liền để trong chớp mắt này càng mỹ lệ hơn a. Gia Hoa không nghĩ thêm đông nghĩ tây, nàng cũng muốn biết, đương chính mình liều mạng lúc có thể làm được hay không cùng cái người điên kia đồng dạng, liều mất chính là mạng của người khác. Khả năng rất nhỏ, bởi vì nàng cơ hội liều mạng quá ít, ít đến không cách nào đang liều mạng bên trong nắm chặt phân tức nắm giữ tiết tấu. Còn là muốn thử một lần. Sau đó, nàng bên cạnh chỉ xem đến một tia sáng lên sắc từ xa đến gần, trong nháy mắt tràn ngập tầm mắt của nàng. Cách chương.